Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 132. Góc truyện audio.com. Nhà đầu kia, sao lại nhiều tinh lực như vậy? Vừa nghe tiếng kêu, liền biết nhà đầu kia ở cách đó không xa, hai nữ nhân đang tùy ý ngồi nói chuyện bỗng nhiên hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, bản thân khẩn trương sắp xếp lại một chút. Còn chưa hoàn toàn thu xếp xong, tiểu nha đầu kia cũng xuất hiện ở trước mặt các nàng. Vân Nhi, Bộ Nhu Nhi vội vàng dương lên khuôn mặt tươi cười, nghênh tiếp. Sao muội lại tới đây? Muội nghe nói tẩu đã đến nên liền đến tìm. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cũng tràn đầy ý cười, Nam Vân công chúa đi về phía nàng, tay chủ động cầm tay nàng. Tứ tẩu, muội nghe mẫu hậu nói tẩu ở trong này theo Tô mỹ nhân học quy củ, cái này phải học sao? Muội xem tẩu biểu hiện rất khá mà. Quy củ trong hoàng thất rất phong phú, biểu hiện bình thường làm sao có thể nhìn ra được. Xuất thân của ta không tốt, trước kia chưa có ai giảng cho biết những quy củ này, nên muốn học tập nhiều hơn, cũng tránh về sau trước mặt nhiều người lại không có quy củ hoàng thất làm cho người ta chê cười. Cười cười, Bộ Nhu Nhi lôi kéo nàng ngồi xuống. Nhưng là tẩu học với ai không học, vì cái gì lại cứ muốn đi theo một mỹ nhân học? Nếu muốn học tẩu phải đi theo quý phi mới phải. Nếu không, như vậy đi, muội đi xin với mẫu hậu một tiếng, cho tẩu đi theo muội học. Muội đem những thứ muội biết đều dạy cho tẩu, tẩu đồng ý không? Nàng nháy mắt một cái, nói. Không cần, Bộ Nhu Nhi vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói. Tô mỹ nhân rất tốt, mấy ngày này cảm tình giữa ta và Tô mỹ nhân cũng tốt. Lại nói, ta cũng đã theo Tô mỹ nhân học nhiều ngày như vậy, cũng đã quên rồi. Thật ra, muội nghĩ muốn ở cùng một chỗ với tẩu thôi. Chu miệng, thanh âm của Nam Vân công chúa trở nên dầu dĩ. Ách, nghe vậy, Bộ Nhu Nhi cực kỳ mệt mỏi. Xem ra, mình đối với nha đầu kia tốt quá rồi. Nếu công chúa thích Minh Vương Phi, muốn cùng nàng ở chung một chỗ, vậy nếu người có thời gian thì có thể qua đây. Mỗi buổi sáng nàng đều đến đây. Nếu không người cũng có thể đến Minh Vương phủ tìm nàng, chắc chắn Minh Vương Phi nhất định hoan nghênh. Vội vàng đi tới, Tô Tiểu Tình ôn nhu nói. Lời vừa dứt liền ném cho Bộ Nhu Nhi một ánh mắt. Cậu nha, mới gặp mặt lần đầu liền đem nhân ra, gia đình nhà chồng tương lai, tiểu cô nương trở nên dễ dạy như vậy, bản lĩnh của cậu một đúng là chỉ tăng chứ không giảm, tất nhiên, cũng không nhìn xem nàng là ai. Bộ Nhu Nhi cười đắc ý, gật đầu. Đúng vậy, nếu Vân Nhi muốn gặp ta, muội liền đến vương phủ tìm ta, ta cũng có thể làm một chút đồ ăn, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, muội nói có được hay không? Còn về nơi này, đây là nơi dùng để mưu đồ chuyện quan trọng của nàng cùng Tiểu Tình, người khác không liên quan vẫn không nên đến quấy rầy. Được a, tứ tẩu, muội rất thích ăn kem ly của tẩu. Hôm qua sau khi ăn xong, buổi tối muội nằm mơ cũng muốn ăn. Khẩn trương gật đầu, Nam Vân công chúa lôi kéo cánh tay nàng, kêu to. Chấm, Bộ Nhu Nhi cười gật đầu. Được, lần sau muội đến vương phủ ta lại làm cho muội ăn. Ừm, dùng lực gật đầu, Nam Vân công chúa lại dương mắt nhìn nàng. Đúng rồi, tứ tẩu thiếu chút nữa đã quên hỏi, hôm qua tứ ca lôi kéo tẩu, hai người các ngươi ở trong phòng làm gì vậy? Vì sao tứ ca lại tức giận như vậy, còn đuổi muội ra ngoài? Từ nhỏ đến lớn, hầu như muội chưa bao giờ thấy huynh ấy phát hỏa lớn như thế. Oa, vấn đề này không nên hỏi nàng, không nên hỏi. Góc truyện audio.com. Nàng thật không dễ dàng mới thôi miên chính mình, coi chuyện kia chỉ là ảo giác của nàng, chưa từng phát sinh, thật khó khăn nàng mới thoát khỏi bóng ma kia. Vì cái gì nàng ấy còn muốn đẩy nàng vào cái đáy vực sâu kia? Oa, sao lại thế này, vì sao ta lại chưa nghe người nói qua chuyện này, Minh Vương Phi? Lập tức hai mắt Tô Tiểu Tình cũng sáng lên, gằn từng tiếng hỏi. Một câu cùng ba chữ xưng hô sau, cực kỳ có lực uy hiếp. Bộ Nhu Nhi nghĩ muốn khóc giống lên. À, không có gì, vương gia cảm thấy ta không xem vương gia ra gì, rất không cao hứng, liền kéo ta về giáo huấn một trận. Thời điểm lửa giận của vương gia đang hừng hực thì Vân Nhi lại cứ xông vào, cũng trách không được người đem lửa giận phát tác trên người của muội. Bộ Nhu Nhi nghĩ lấy cớ, a, nguyên lai là như vậy, cũng do thất vương phi kia hãm hại. Nghe vậy, hai mắt Nam Vân công chúa lại trừng lên. Sớm biết vậy, muội liền đánh tẩu ấy thêm mấy roi nữa. Thật vậy chăng, bên cạnh khóe môi Tô Tiểu Tình nhếch lên, trong mắt tràn ngập sự không tin tưởng. Nếu thật sự là như vậy, nàng còn không chú ý một màn này sao? Nàng đúng là đã đem kinh nghiệm mấy sự kiện trong cung này nói cho nàng. À, việc này không phải nàng không nghĩ muốn nói, mà thực nói không nên lời. Đó là vết nhơ của đời nàng. Trừ mình ra, nàng tuyệt đối không để cho bất kỳ người nào biết, tuyệt đối không. Vội vàng cứng ngắc giật nhẹ khóe miệng, Bộ Nhu Nhi cười nhẹ nói. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, ta đã sớm quên. Thật vậy chăng, màu quang Tô Tiểu Tinh sâu thẳm, xem ra có vẻ không tin tưởng nàng. Bộ Nhu Nhi vội vàng gật đầu. Đúng vậy, các ngươi cũng không phải không biết tính tình vương gia hận nhất người nào dẫm lên mặt mũi của mình. Nếu không phải như vậy thì kết cục của thất vương phi cũng không thảm. Đúng vậy, tốt xấu gì Nam Vân công chúa cũng không ở chung với nàng nhiều lắm, lập tức tin lời của nàng. Kia vốn không phải nữ nhân tốt, Tư Ca giáo huấn như vậy còn nhẹ. Nếu là ta, ít nhất ta muốn vẽ trên khuôn mặt của nàng mấy chục nhát đao, xem nàng còn dám làm bậy không. Còn tưởng mình là cái gì, nhiều lần cũng không để ta vào mắt hừ. Cách chương.